Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2660, chương 2660, kịch chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Oanh, đối với thần huyền tông, ba vị trí tôn thần hoàng cường giả mà nói. Bây giờ duy nhất có thể may mắn vẫn là Dịch Tiểu Phi bị kẹt ở Càn Khôn Võ Thần trong trận. Chỉ cần vây khốn thằng nhóc này, chờ đợi các trưởng lão khác tiếp viện tới đây, lấy hơn địch thiếu dưới, người này sẽ bị bọn họ dây dưa chết. Giết, ba người sử dụng mình ngũ phẩm chí tôn đế khí. Phá, Dịch Tiểu Phi giờ phút này chính là trạng thái tột cùng nhất hạ. Hỗn nguyên hợp nhất. Lôi long chiến thể, chiến vô bất thắng thần văn thêm thân, thần chiến tầng 2, giờ phút này Dịch Tiểu Phi huy động ra hư không thần kiếm. Chu thiên vạn kiếm chém một cái, keng, và ba người chí tôn đế khí, đụng vào nhau, vô cùng mãnh liệt đánh vào dưới. Nơi này Càn Khôn Võ Thần trận, vậy dựng đứng 8 đại to lớn hư ảo thân thể. Từ trong bộc phát ra kinh khủng thần uy, đánh về phía Dịch Tiểu Phi. Cái này Càn Khôn Võ Thần trận, có thể không chỉ là vây khốn Dịch Tiểu Phi, còn sẽ đối với Dịch Tiểu Phi công kích. Trưởng lão, ở Càn Khôn Võ Thần trận ra, còn có thần huyền tông những tu sĩ khác. Giờ phút này thấy ba vị trưởng lão bị một kiếm kia đánh lui, từng cái sắc mặt đại biến. Dẫu sao ba vị trưởng lão chính là chí tôn thần hoàng trung kỳ tồn tại, mà Dịch Tiểu Phi vẻn vẹn chỉ là thần vương hậu kỳ thôi. Chỉ bằng cái này phá trận thì phải vây khốn ta. Hư không thần kiếm từ Dịch Tiểu Phi trên tay trái biến mất, một khắc sau xuất hiện chính là một cái kiếm gãy, đồng dạng là chí tôn đế khí chập chờn. Có thể cái này kiếm gãy hiển nhiên không hoàn chỉnh. Nắm kiếm gãy, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể đế khí điên cuồng tràn vào trong đó. Cái này là bát phẩm chí tôn đế khí. Khốn kiếp, thằng nhóc này tại sao có thể có bát phẩm chí tôn đế khí? Người này rốt cuộc còn có nhiều ít thủ đoạn. Cất giấu, ba vị bị đánh lui thần huyền tông trưởng lão sắc mặt đại biến, mà Dịch Tiểu Phi đã nắm kiếm gãy, chém ra một kiếm. Một kiếm này chém ra, hoàn toàn là đối với bên này vây khốn mình Càn Khôn Võ Thần trận. Bị kẹt ở bên này, để cho Dịch Tiểu Phi rất không thoải mái, hoàn toàn giống như là lồng giam bên trong, giống như dã thú. Mất đi tự do, đâm, không hổ là bát phẩm chí tôn đế khí. Dịch Tiểu Phi bây giờ đối với tại kiếm gãy nắm trong tay, toàn lực dưới cũng có thể vận dụng kiếm gãy, chém ra 5 kiếm dáng vẻ. Một kiếm này cũng đã để cho cái này Càn Khôn Võ Thần trận bị chém ra. Liền thừa dịp bây giờ, Dịch Tiểu Phi nhanh chóng thoát đi, đừng hòng trốn. Lần kế phát hiện Dịch Tiểu Phi, lại không biết là lúc nào. Ba người giờ phút này vậy thì nguyện ý bỏ ra trong cơ thể máu tươi giá phải trả. Bùng nổ lên, phải đem Dịch Tiểu Phi cho ngăn trở ở. Oanh, lại là thần thông giữa va chạm. Chỉ là lúc này Dịch Tiểu Phi trên thần sắc đổi được càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì có thần huyền tông những cường giả khác tiếp viện tới đây. Phương diện tốc độ, thật ra thì ở bên này đã coi như là mau. Trừ thần huyền tông, còn có những thứ khác thần võ vực chí tôn thần hoàng cường giả. Không nghi ngờ chút nào, lần này Dịch Tiểu Phi phiền phức lớn. Ha ha, đứa nhỏ, trốn nơi nào, lưu lại đi, lần này ngươi không chạy khỏi. Bó tay chịu trói, vậy ngươi khá tốt bị một chút. Ngoặc kép, từng đạo cười to chi tiếng vang lên. Những thứ này đến chí tôn thần hoàng cường giả, đã đạt đến gần như 9 người. Từng cái hoàn toàn phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi. Trong nháy mắt liền đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, bọn họ đều muốn bắt lại Dịch Tiểu Phi. Cút, Dịch Tiểu Phi nắm kiếm gãy, liên tục chém ra 4 kiếm, bát phẩm chí tôn đế khí. Kiếm gãy quay, liên tục bốn kiếm dưới. Hiển nhiên để cho vậy xuất thủ mấy người, từng cái không kịp xoay sở. Bọn họ mới vừa đến, thời gian đầu tiên cũng không có phản ứng kịp. Dịch Tiểu Phi giờ phút này trên tay Chí Tôn Đế khí, tựa hồ đổi được không giống nhau, lại có thể sẽ là một kiện bát phẩm Chí Tôn Đế khí. Bốn kiếm liên tục chém ra oai, không có một cái dám coi thường, dù là trong này có Chí Tôn Thần Hoàng Hậu kỳ cường giả. Ung ung, ở kiếm uy chi hạ, Dịch Tiểu Phi có chạy thục mạng thời cơ. Hưu, hóa là một đạo màu đen lưu quang thân thể, xông vào chỗ xa nhất tồn tại khói độc bên trong. Một khi tiến vào khói độc, thần anh lực bị cực lớn cách trở, liền không cách nào bị theo dõi đến. Đáng ghét, bị thằng nhóc này chạy. Cái này cái tiểu tử khốn kiếp, lại còn có cái này cùng Chí Tôn Đế khí. Bất quá, xem ra lần này hẳn là hắn cực hạn. Ngoạc kép, Dịch Tiểu Phi thoát đi. Ở thiên khung thời điểm, trong miệng phun ra một ít máu, hiển nhiên không tra được đã là mình chiến lực cực hạn, mà chạy nhập khói độc bên trong. Dịch Tiểu Phi từ nhẫn long văn bên trong, không ngừng cầm ra đan dược, uống vào, phá trận, vận dụng kiếm gãy lực lượng, thoát đi, lại vận dụng bốn kiếm. Đây đúng là đạt tới Dịch Tiểu Phi cực hạn. Giờ phút này trong cơ thể đế khí còn dư lại không có mấy, chỉ có thể dựa vào đan dược tới khôi phục trong cơ thể hàng loạt tiêu hao đế khí. Dịch Tiểu Phi đầu óc không ngừng suy nghĩ trước, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tình huống hôm nay mình hoàn toàn coi như là tham sống sợ chết còn sống. Đây không phải là Dịch Tiểu Phi kết quả mong muốn, nhất định phải có thay đổi. Có lẽ có thể để cho Hắc Diễm Nguyên Độc Thú tới trợ giúp mình, tự có Hắc Diễm Thần Thủy Tinh. Đây đối với ở Hắc Diễm Nguyên Độc Thú có sức hấp dẫn chí mạng. Hôm nay lấy được Hắc Diễm Thần Thủy Tinh, bị Dịch Tiểu Phi phong ấn, chỉ cần đem phong ấn giải trừ, lấy ra liền có thể hấp dẫn cường đại độc thú, đến lúc đó sẽ để cho độc thú và nơi này tu sĩ nổi lên va chạm. Đây coi như là một cái biện pháp không tệ. Dĩ nhiên, mình động dùng, có lẽ phải cứ như vậy một lần. Trọng yếu nhất, vẫn là phải đột phá thành là thần vương đại viên mãn. Dịch Tiểu Phi ánh mắt tương đối kiên định, bước này bước ra, vẫn có thể để cho mình tăng lên không ít chiến lực. Hơn nữa còn có thể ứng đối không ít nguy cơ. Dĩ nhiên, chỉ cần đột phá đến thần vương đại viên mãn, vậy mình liền khoảng cách thần hoàng cảnh gần hơn một bước. Thần hoàng cảnh đối với Dịch Tiểu Phi rất trọng yếu. Một khi đột phá, vậy mình khắp mọi mặt đều đưa là một cái chất bay vọt. Bản thân có bản lãnh, giải quyết bên này bất kỳ một người nào Chí Tôn Thần Hoàng cường giả, cho dù là thần đế, có lẽ đều có sức đánh một trận, thuộc về mình vượt cấp năng lực chiến đấu. Dịch Tiểu Phi rất có tự tin. Sau đó một đoạn thời gian, ở Hắc Diễm Nguyên bên trong, vẫn là rất không quá bình. Bất quá cường đại độc thú xuất hiện tỷ lệ càng ngày càng nhiều, và trong này tu sĩ nổi lên rất lớn mâu thuẫn. Độc thú bên trong có thể so với Chí Tôn Thần Hoàng độc thú có không thiếu, mặc dù cá thể thực lực lên có lẽ không bằng nơi này cường giả, có thể những thứ này độc thú nặng ở số lượng rất nhiều, nhất là bên này chung quy là những thứ này độc thú địa bàn, có lợi cho những cái kia cường đại độc thú. Thừa dịp đoạn này thời gian, Dịch Tiểu Phi ngược lại không lại bị phát hiện, đi khói độc đông đảo khu vực, trình độ nhất định cho Dịch Tiểu Phi thở dốc thời gian. Nếu như không phải là cái này Hắc Diễm Nguyên, nếu là ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào như vậy chu toàn. Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi ở luyện hóa hấp thu Hắc Diễm Thần Thủy và Hỗn Nguyên ba thân cùng nhau ngồi xếp bằng, thần cách rốt cuộc có biến hóa, ngưng kết thần vương đại viên mãn thần cách,